Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311 đánh lén. Chương 311 đánh lén xa ẩn thôn ninja trải qua lúc ban đầu hỗn loạn sau. Một bên phân công nhân thủ đi khống chế những cái đó, người điên, một bên tổ chức binh lực. Lấy tiểu đội vì đơn vị, bắt đầu đối bốn đuôi thay phiên khởi xướng công kích. Gara lúc này mới ý thức được chính mình nên ra tay. Hắn thao tác lưu xa hội tụ ở bên nhau, trợ giúp chúng ninja chống đỡ từ trên trời giáng xuống dung nham, kết giới ban đầu. Mau tới, phong ấn cái này đại gia hỏa. A, không đúng, chỗ tối còn có địch nhân. Có người ở đánh lén chúng ta. Mộc Diệp ninja chung sẽ thổ độn nhẫn thuật sôi nổi ra tay, Ino liền mắt thấy mang theo một cái đầu. Đen bộ, ăn mặc nham ẩn thôn đơn tay áo ngực Kakashi dùng nhất chiêu thổ độn. Nham túc băng tạp đã chết hai gã xa ẩn thôn ninja ở xa ẩn thôn cửa thôn. Còn có Mộc Diệp ninja thông linh ra Orochimaru cự xà. Lúc sau mặc cho cự xà đối với ven đường đường phố. Kiến trúc tiến hành phá hư, Mộc Diệp các ninja thay nham ẩn thôn áo choàng nơi nơi làm sự. Đều là du đấu. Đánh một thương đổi một chỗ, bên này phóng một phen hỏa. Bên kia ném một cái thổ độn nhẫn thuật, Asuma là mang theo mặt nạ lại đây chấp hành nhiệm vụ, vừa đến. Xa ẩn thôn, hắn liền nhớ tới chết ở Mộc Diệp hỏng mất trong kế hoạch đệ tam Hokage, phụ tử lý niệm không hợp là. Thật sự, nhưng kia chung quy là cha hắn. Muốn chọn ra 10 cái nhất tưởng đối xa ẩn thôn khởi xướng trả thù hành động Mộc Diệp ninja. Hắn khẳng định là một trong số đó, lúc này căn bản không khách khí. Trực tiếp thông linh chính mình trong khoảng thời gian này tích góp xuống dưới đặc thù cho nổ phù. Đối với xa ẩn thôn kia mấy cái phái cấp tiến cao tầng ném ra hạt mưa giống nhau cho nổ phù, lẫn nhau thừa cho nổ phù. Liên hoàn nổ mạnh nuốt sống xa ẩn thôn ba vị thượng nhẫn. Lúc sau lại liên tiếp sản sinh kịch liệt nổ mạnh, toàn bộ thôn đều bị ánh lửa sờ bao phủ, Ino cùng Sunet thu hồi ra hỏa sự, lén lút hướng thôn ngoại đi, đi tới nhìn đến một cái bồi hồi ở vòng chiến ngoại thân ảnh. Nàng chạy tới, bắt lấy cuốn tiểu thư, đối phương trong ánh mắt tràn đầy trần chờ, tựa hồ muốn đi hỗ trợ, lại còn có điểm do dự, Ino từng câu từng chữ mà nói. Cuốn tiểu thư. Chạy nhanh chạy đi, trộn lẫn cái gì kính nhi a, làm một người qua đường, ta đều vì ngươi không đáng giá. Ngẫm lại ngươi lão sư, cuốn tiểu thư vũ khí chính là chakra bố. Ino ở trên người nàng tiêu phí không ít công phu, trừ bỏ bởi vì nàng bản thân là thượng nhẫn ngoại, chính là coi trọng nàng phong ấn thuật, nàng bố trói thuật không tới trực tiếp phong ấn vĩ thú. Nông nỗi, nhưng nếu là làm phong ấn chủ lực. Phối hợp phong ấn ban cùng rất nhiều ninja, là có nhất định tỷ lệ phong ấn bốn đuôi, rốt cuộc bốn đuôi không phải cửu vĩ. Ở vĩ thú cái này trong đàn, chiến lực không tính quá cường, áp chế. Phong ấn, này đó công tác đối với một cái nhẫn thôn tới nói. Trả giá một ít đại giới khẳng định có thể làm được, Ino trong lời nói tràn đầy đều là mê hoặc ý. Vị cuốn tiểu thư nhìn đến ánh lửa chung xa ẩn thôn. Nhớ tới chết thảm dị quốc tha hương lão sư. Trong lòng nổi lên một trận khoái ý, làm nàng trực tiếp phản bội thôn. Kia khẳng định không được. Nhưng ở ngay lúc này sờ sờ cá. Hoa hoa thủy, tìm cái không ai chú ý địa phương trốn đi. Đó là không thành vấn đề, xa ẩn thôn cũng không phải là Mộc Diệp thôn. Nhân tài điêu tàn, am hiểu phong ấn thuật ninja tới lui lui liền như vậy mấy cái. Ngày thường một cái củ cải một cái hố, miễn cưỡng duy trì, hiện tại thiếu một cái phong ấn chủ lực, toàn bộ phong ấn hành động nháy mắt liền đình trệ xuống dưới. Ai cũng không nghĩ trực diện bốn đuôi, đi đảm đương phong ấn chủ lực, vạn nhất chính mình nhảy đến quá hoan, bị bốn đuôi một quyền đánh chết, kia ít nhiều a, Jiraiya không cho phép Orochimaru rời đi chính mình tầm mắt. Chỉ có thể mang theo cái này vật trang sức cùng nhau hành động. Đầu tiên là âm thầm hội hợp Sunet, Ino thầy trò. Lúc sau Kakashi cũng tìm lại đây. Năm người lặng lẽ rời đi đại bộ đội. Đi trước thôn phương Bắc Tiểu Ốc Đảo. Đi bắt Chiyo, ở xa ẩn thôn bên này ánh lửa tận trời đệ thập phút. Cách bọn họ còn có hơn 100 dặm khoảng cách Deidara cùng bò cạp phải tới rồi. Tin tức Deidara là thông qua kính viễn vọng nhìn đến. Bò cạp ở xa ẩn trong thôn không riêng có Từ Lương như vậy một cái gián điệp. Còn có khác thủ hạ, được đến tin tức sau. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đây là gì tình huống? Bốn đuôi vì cái gì sẽ xuất hiện ở xa ẩn thôn trong thôn? Nghe nói còn ở bốn phía phá hư. Rất nhiều thời điểm chính là ngoài cuộc tỉnh táo. Xa ẩn thôn chúng ninja còn ở một đầu hồ nhão thời điểm. Bò cạp đã nhìn thấu trong đó hơn phân nửa mưu hoa. Cứ việc không biết cuối cùng mục đích, nhưng hắn có thể khẳng định, việc này chính là Mộc Diệp thôn làm. Chỉ có Mộc Diệp có nhiều như vậy cao thủ có thể bắt được bốn đuôi. Đến nỗi động cơ càng là đơn giản sáng tỏ. Chính là trả thù. Ở bò cạp xem ra, trả thù là thực bình thường sự. Phía trước không trả thù mới mẻ, xa xa nhìn đến Asuma sử dụng lẫn nhau thừa cho nổ phù thời điểm. Deidara cười đến đặc biệt vui sướng. Bò cạp đại ca, không nghĩ hồi ngươi thôn đi xem sao. Nói không chừng Mộc Diệp ninja đang ở tàn sát ngươi bạn bè thân thích đâu. Bò cạp như là máy móc giống nhau. Lạnh như băng mà trả lời. Ta không có bạn bè thân thích, lời nói là nói như vậy. Nhưng nghĩ đến bên mệnh lệnh, bọn họ vẫn là ngông nghênh mà bay về phía xa ẩn thôn, bọn họ muốn biết Mộc Diệp thôn mục đích là cái gì, nếu thật là bắt được vĩ thú nói, như vậy không nói được, hiểu tổ chức liền phải đảm đương một lần chính nghĩa bằng hữu. Xa ẩn trong thôn nham ẩn gián điệp, vụ ẩn gián điệp, vân ẩn gián điệp, căn bộ gián điệp sôi nổi đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, bọn họ không có bò cạp trí tuệ. Nhìn không thấu này trong đó mưu hoa, nhưng là bốn đuôi Jinchuriki xuất hiện ở xa ẩn thôn. Chuyện này là vô cùng xác thực không có lầm, xa ẩn thôn một mảnh đại loạn, Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch. Thời điểm, rất nhiều nhẫn tộc dẫm chân tại chỗ. Trước tiên tưởng chính là làm Hokage đỉnh ở phía trước. Bọn họ triệt hạ tới bảo hộ chính mình người nhà. Xa ẩn thôn cũng giống nhau. Rất nhiều nhẫn tộc trước tiên rút lui chiến trường, uy vọng cao trưởng lão không lên tiếng. Nguyên bản làm trung kiên lực lượng lớn tuổi ninja không năng lực. Gaara cùng Temari, Kankuro tỷ đệ nhưng thật ra có năng lực, cũng nổi danh nghĩa, nhưng bọn hắn uy vọng quá thấp. Ai cũng mệnh lệnh bất động, ba người chỉ có thể tự mình ra trận. Liều mạng bốn đuôi, Jiraiya bọn họ đuổi tới tiểu ốc đảo thời điểm. Chiyo bà đang ở cùng Ebizo câu cá, Gaara bên kia cho bọn hắn phát tới xin giúp đỡ tin tức. Nhưng hai người vẫn là lựa chọn án binh bất động, bọn họ còn không có thấy rõ thế cục. Sẽ không tùy tiện vào bàn, cho dù muốn vào bàn. Kia cũng đến ở mấu chốt nhất thời khắc xuất hiện. Sao có thể mới vừa ra nhiễu loạn, bọn họ liền vội không ngừng mà đi ra ngoài cứu chàng A. Bọn họ đã ẩn cư, bọn họ đem hộ vệ thượng nhẫn phái qua đi hỗ trợ. Lúc sau tiếp tục câu cá, Ebizo chậm gì gì hỏi. Tỷ tỷ, ngươi cho rằng là bên kia địch nhân. Đợi nửa ngày, không phản ứng, lại hỏi một lần. Lão thái thái cúi đầu, hai mắt khép hờ, tựa hồ là ở chợp mắt, Ebizo không quá đương hồi sự. Mà khi hắn nhìn đến trong nước xuất hiện một tầng tinh mịn giống như cuộn sóng giống nhau ánh huỳnh quang khi, lập tức ý thức được không đúng, tỷ tỷ, tỉnh tỉnh, hắn duỗi tay đi đẩy Chiyo, Chiyo cổ rất là cứng đờ mà quay đầu. Mắt phải vẩn đục vô cùng, mắt trái lại chớp động kỳ dị quang mang, liền thấy màu đỏ tươi trong mắt một con màu đen tứ giác trong chóng đang ở chậm rãi xoay tròn, ảo. Thuật, Serinian, Ebizo phản ứng tốc độ thực mau, một tay kết ấn, vách tường, sàn nhà. Ở nhà bầy biện cùng với Chiyo cái chán đều hiện ra phong ấn thuật thức kim quang. Tấu chương xong, hết chương.